mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng cô lại không yên lòng. Chẳng biết vì sao, trong đầu cô luôn nhớ tới những lời Lam Băng Tuyền nói. Cô cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cô nhắm mắt lại, mơ màng ngủ, nhưng liên tục gặp ác mộng. Rõ ràng đã tới được bước này. Đột nhiên cô lại có chút hoảng hốt không rõ. Dường như sẽ có vài chuyện rất đáng sợ xảy ra. Tựa như lời Lam Băng Tuyền nói. Cũng không biết đã ngủ bao lâu. Vân Sở mơ màng cảm thấy có người chui vào chăn của mình. Đột nhiên sau lưng có chút cảm giác ấm áp. Cô tới gần theo bản năng thì lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp. Mùi hương quen thuộc vây quanh cô. Một vòng tay lớn mạnh mẽ ôm cô thật chặt, dán lưng vào bộ ngực rộng lớn kia. Vân Sở chợt cảm thấy an lòng. Cô mơ màng xoay người, đưa tay ôm chặt người phía sau. Cọ qua cọ lại đầy biếng nhác, nói, A Triệt, anh đến rồi à? Thượng Quan Triệt nhìn cô gái nhỏ lười biếng như chú mèo ở trong lòng. Mỉm cười, nói, anh tới rồi đây, bé con làm sao thế? Không ngủ được à? Vân Sở lắc đầu, áp mặt lên ngực Thượng Quan Triệt, nghe tiếng tim đập đầy mạnh mẽ của anh. Lòng cô không khỏi yên ổn lại. Cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông tuấn mỹ vô song trước mặt với đôi mắt mờ mịt. Khóe môi cong lên, để lộ một nụ cười nhàn nhạt. Không phải, chỉ là nhớ anh thôi. Trái tim Thượng Quan Triệt lỡ một nhịp. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Vân Sở, anh chỉ cảm thấy lòng mình mềm đi. Bàn tay anh vuốt ve gò má trắng nõn mũm mĩm của cô đầy dịu dàng. Cúi đầu hôn lên trán cô, cười nói, bé con ngốc nghếch, không phải hôm qua chúng ta vẫn ở cạnh nhau sao? Vân Sở chu môi, nhỉ non, ở cạnh rồi nhưng em vẫn nhớ, cái loại nhớ nhung ấy. Không phải chỉ vì không gặp nên mới nhớ mong, mà còn vì sự lo lắng vấn vương ở trong lòng. Thượng Quan Triệt nắm chặt tay cô, nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô đầy chăm chú, gằn từng chữ một, thế thì chúng ta mãi mãi không xa rời. Được không? Vân Sở nở nụ cười. Gật đầu, được, ừ, vậy ngày mai chúng ta phải đi đăng ký mới được. Cười em về nhà sớm một chút, em sẽ chạy không thoát nữa. Đột nhiên giọng Thượng Quan Triệt thay đổi. Một nụ cười gian ác nở rộ nơi khóe môi. Cách chương.